cút lão tử không cần ngươi nữa. Chương 30, hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trác Hạo Hy nằm ở trên y người Mộc Cần Hiền, tay ôm cổ Mộc Cần Hiền thật chặt, thời tiết thật là lạnh, bất quá cổ Mộc Cần Hiền thật ấm áp. Trác Hạo Hy sờ lấy yếu hầu Mộc Cần Hiền, có chút say sưa nghĩ Mộc Cần Hiền nhướng mày, Hạo Hy cậu đang sờ cái gì đây? Muốn bóp chết tôi sao? Cổ tay Trác Hạo Hy sờ Mộc Cần Hiền dừng lại, có chút nhàm chán nói. Cổ anh lớn như vậy, tôi bóp anh cũng không chết đâu, anh yên tâm. Mộc Cần Hiền nhướng mày. Hạo Hy cậu thật giống như đối với tôi vô cùng có thành kiến. Trác Hạo Hy lắc đầu giống trống lúc lắc cũng mặc kệ Mộc Cần Hiền có nhìn thấy hay không. Không có nha, tôi làm sao lại đối với anh có thành kiến đây? Tôi làm sao dám đối với anh có thành kiến đây à? Mộc Cần Hiền thâm trầm cười, tiếng cười trong đêm tối có vẻ hơi trầm mặc đè nén. Hạo Hy tôi đột nhiên phát hiện tốc độ cậu thích một người và không thích một người đều như thế thực sự là dứt khoát. Trác Hạo Hy cười khổ, dứt khoát cậu chưa hề dứt khoát, nếu như cậu thật sự có thể dứt khoát ở kiếp trước cũng sẽ không bị bức đến cái mức kia. Anh quá để mắt đến tôi rồi, nhưng tôi thực sự không có chút dứt khoát nào đâu, làm chuyện gì cũng luôn dây dưa dài dòng. Đối mặt với Mộc Cần Hiền lạnh lùng, cậu không phải không nghĩ đến muốn buông tay, chỉ là yêu sâu cũng đã thành thói quen. Vừa nghĩ tới thật sự muốn buông tay, giống như là lấy dao mạnh mẽ đem trái tim kia khoét ra, loại đau kia ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ, thế là chỉ cần sống không ra sống chết không ra chết, cuối cùng lại đem mình treo cổ chết. Chết qua một lần, sẽ hiểu cùng đau cùng cắt thịt cả đời sống không vui vẻ, còn không bằng giải quyết dứt khoát dù sao chỉ cần đau đớn một lần. Mộc Cần Hiền thê lương cười. Hạo Hy tôi xưa nay không biết thì ra cậu vậy mà là dạng người cương liệt. Như vậy, lúc còn yêu, hao hết tất cả, lúc không yêu, xua đuổi như rác, bây giờ hắn bị vứt bỏ, thật đúng là có chút nhu nhược. Cương liệt rắn giỏi, khí khái. Phía trước đường dưới đại thụ, một chiếc xe đạp đang đậu, bên cạnh xe có một đôi tiểu tình lữ đứng đấy, tay của cậu trai đặt ở thắt lưng cô gái, hai người ôm thật chặt, hôn khí thế ngất trời. Trác Hạo Hy nằm ở trên y lưng Mộc Cần Hiền có chút đỏ mặt, cậu theo đuổi Mộc Cần Hiền nhiều năm như vậy, đến cơ hội nắm tay Mộc Cần Hiền đều rất ít, chứ đừng nói là hôn, nhìn thấy đang cản trở một đôi tình lữ, lập tức miên man bất định. Trác Hạo Hy vỗ vai Mộc Cần Hiền, thúc giục nói. Đi mau, đi mau. Mộc Cần Hiền xảo quyệt cười một tiếng. Làm sao vậy, xấu hổ. Trác Hạo Hy cách Mộc Cần Hiền một lớp quần áo, cắn Mộc Cần Hiền một ngụm. Được rồi, đi mau, quấy rầy người ta thân mật là muốn bị thiên lôi đánh sao? Mộc Cần Hiền buông Trác Hạo Hy xuống, làm Trác Hạo Hy tựa ở chê y người hắn. Hạo Hy, hình như chúng ta chưa từng hôn nhau đúng không? Trác Hạo Hy có chút kinh hãi nhìn Mộc Cần Hiền, đề phòng mà ôm thân thể. Anh muốn làm gì? Mộc Cần Hiền liếc mắt nhìn Trác Hạo Hy, bên trong đôi mắt mang theo nồng đậm ý cười. Hạo Hy tôi phát hiện tôi cương nhiên chưa từng hào hào hôn cậu. Trác Hạo Hy hừ hừ cười, bây giờ cậu nên làm sao đây? Nghiêm túc cảnh cáo, Mộc Cần Hiền, anh không được qua đây, anh tới nữa tôi liền báo cảnh sát. Có vẻ như lúc này chỗ cảnh sát cũng đã đi ngủ, quấy rầy người ta đi ngủ hình như không tốt lắm, và lại nước xa không cứu được lửa gần. Hay là như con gái sợ hãi kêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Cần Hiền, anh tới nữa tôi sẽ cắn lưỡi tự vẫn. Trác Hạo Hy có chút gượng ép cười cười, hình như không tốt lắm đâu, cậu cũng chết qua một lần, cắn lưỡi nhiều sẽ đau. Trác Hạo Hy ngẩng đầu, có chút nịnh nọt cười cười. Chưa có hôn thì đừng có hôn đi, dù sao môi chê y miệng mình cũng giống nhau thôi. Mộc Cần Hiền cười lạnh nhìn Trác Hạo Hy một chút rồi hôn xuống, Trác Hạo Hy vội vàng không kịp chuẩn bị đã vừa vặn bị hôn, Mộc Cần Hiền ôm chặt Trác Hạo muốn thoát khỏi nhưng làm sao cũng không thoát được, môi Mộc Cần Hiền chăm chú dán chê y môi Trác Hạo Hy, đầu lưỡi Mộc Cần Hiền chê y môi bá đạo đảo qua. Mộc Cần Hiền chăm chú ôm lấy Trác Hạo Hy, đôi tiểu tình lữ chỗ xe đạp kia vừa rồi đã chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, rõ ràng là mình cùng Mộc Cần Hiền quấy rầy tiểu tình từ người ta tương thân tương ái, rút cuộc tiểu tình lữ người ta lại chạy, Trác Hạo Hy có chút bội phục mình, lúc này lại còn có lòng dạ nghĩ đến những thứ này. Đừng hôn, thật bẩn, anh lại còn không có đánh răng. Trác Hạo Hy hé miệng nói. Mộc Cần Hiền có chút căm giận xâm nhập trong miệng Trác Hạo Hy, đầu lưỡi bá đạo đào qua lợi Trác Hạo Hy. Trác Hạo Hy lập tức cắn lấy đầu lưỡi Mộc Cần Hiền. Cách chương.